Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 143. Ta bắt đầu nằm mơ. Lâm Nhược Vũ khổ cực như vậy làm gì, vì đến không phải liền là Lâm Phong một câu sư phụ, muốn từ nơi này lấy lại danh dự, hoành ép Liễu Tiếu Tiếu một đầu. Muốn mua chiêu này không có đơn giản như vậy. Lâm Nhược Vũ rất muốn kiên cường như vậy đến một tiếng, nhưng nhìn kia một đống linh thạch, lập tức nói không nên lời khí. Chọn vẹn một đống cửu phẩm linh thạch, sơ lược đoán chừng lời nói chí ít cũng là bên trên 500 khỏa, Lâm Nhược Vũ lập tức trầm mặt. Tốt! Nửa ngày, nàng trái lương tâm gật gật đầu tại tiền tài lực lượng hạ khuất phục. Liễu Tiếu Tiếu nói. Tiểu tử, liền ngươi dạng này còn muốn xoay người. Lâm Phong nhìn xem hai người trong lúc nhất thời cũng không biết phải hình dung như thế nào các nàng quan hệ này đến là tốt đâu. Vẫn là không tốt đâu. Thần Hoàng biến xem như hoàn thành, còn lại chính là về sau tuế nguyệt, Lâm Nhược Vũ không ngừng tiến hành tu sửa, mà Lâm Phong không ngừng tiến hành tu luyện cùng cảm ngộ. Liễu Tiếu Tiếu nói, lão đại bên kia ta đi giúp ngươi nói một chút, nghe tin tức nói nàng đã thuận lợi vượt qua thiên lôi kiếp, trước mắt ngay tại độ tâm ma kiếp, xuất quan thời gian đã không xa. Lão đại chính là lão đại, người bình thường độ cái kiếp. Người liên quan lo lắng phải chết, nhưng nàng không giống, nàng nếu là không độ được thiên kiếp, vậy cái này thiên hạ cơ hồ không có mấy cái có thể vượt qua. Thông qua Lâm Nhược Vũ vấn đề này, Liễu Tiếu Tiếu cũng minh bạch, chính mình cùng Lão Tam có thể thuận lợi khai sáng ra hai biến đến, là bởi vì song phương đều học huyền thiên cửu biến ôn bằng biến, huyền vũ biến, bản thân có tham chiếu cơ sở. Nhưng Lâm Nhược Vũ các nàng khác biệt. Trước đó các nàng cũng không tu luyện qua huyền thiên cửu biến, nhiều lắm là xem như được chứng kiến, cho nên muốn đơn độc khai sáng một chiêu cực kỳ khó khăn. Là thời điểm đi lão ngũ lão lục nơi đó nhìn xem, muốn bằng không khai sáng chiêu này đến, hai nàng đoán chừng cũng bị làm cho nhức đầu. Liễu Tiếu Tiếu suy nghĩ nói. Lâm Phong có chút xấu hổ nói. Nhị sư tỷ còn có chiêu kia thao thiết biến. Nhìn xem chư vị sư tỷ ai có rảnh có thể hay không giúp ta thôi diễn một chút, hoàn thiện một chút chứ. Liễu Tiếu Tiếu có chút im lặng, tên tiểu hỗn đàn này lấy ra chiêu kia thật sự là hành hạ chết, liền như vậy dùng bốn chiêu chắp vá bắt đầu chiêu thức, chính mình suy nghĩ nát ấp cũng không biết làm sao cho hắn hoàn thiện một chút. Đến tương lai hắn bát biến đều khai sáng ra đến về sau, đem bát biến toàn bộ cho hắn nhét vào, nói không chừng miễn cưỡng còn có thể tăng lên một chút uy lực. Liễu Tiếu Tiếu bận biểu hợp lấy huyền thiên cửu biến sự tình, đây đối với nàng cũng là có chỗ tốt cực lớn, bởi vì nàng cùng Lâm Phong đều có học huyền thiên cửu biến. Lâm Nhược Vũ đến mấy trăm khỏa linh thạch, một đầu tiến vào kỳ môn phong, mua sắm một đống lớn vật liệu tại hoàn thiện chính mình đối với trận đạo phương diện cảm ngộ. Cũng liền tạm thời yên tĩnh một chút, không đến giày vò Lâm Phong. Lâm Phong thời gian hồi phục an ổn, nhưng tu luyện lại là một khắc đều không có buông xuống qua. Huyền thiên cửu biến bác đại tinh thâm trừ côn bằng biến cùng huyền vũ biến, miễn cưỡng tốt một chút. Dù sao cũng là tiếp lấy thân thể người khác cảm ngộ ra, nhưng hắn mấy biến còn kém nhiều, cơ hồ đều chỉ là xét lại tuyệt không tinh. Muốn phát huy ra uy lực lớn nhất, ít nhất cũng phải đem hắn mấy biến tu luyện tới tinh thông tình trạng. Riêng là lão tam hỗn độn biến, Lâm Phong từng thấy tận mắt nàng sử xuất qua lấy hỗn độn biến làm cơ sở, biến hóa mà ra thế công, mười phần tâm động. Ban đêm vẫn như cũ sẽ tu luyện một lần thái thượng đoán thể đồ, cũng chỉ có tại huyền cơ môn mới dám yên tâm như thế tu luyện. Bởi vì mỗi lần tu luyện hoàn thành thái thượng đoán thể đồ, đều biết có hơn một canh giờ thoát lực cảm giác, không dám nói không có chút nào phòng hộ năng lực, chí ít này lại đến cái trúc cơ cảnh cao thủ, đều có thể ngược chính mình dục sinh dục tử. Người tu hành đa số đều lấy tu luyện thay thế giấc ngủ, nghe nói hiệu quả thực tế còn rất khá. Lâm Phong tạm thời thích ứng không, dù sao tu luyện mới hơn một năm thời gian mà thôi, rất nhiều làm người bình thường quen thuộc trong lúc nhất thời cũng không sửa đổi được. Liền giống với đi ngủ, nếu là một ngày không híp mắt đánh cái ngủ gật, Lâm Phong đã cảm thấy cả ngày tổng kém chút cái gì đồng dạng. Vẫn như cũ giống như là thường ngày, ban đêm tại ngũ sư tỷ ngày đêm không ngớt rèn sắt âm thanh bên trong ngủ mất. Nhưng lần này có chút cổ quái. Chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được chính mình rõ ràng đang ngủ a, lúc nào ra, nơi này là nơi nào? Lâm Phong có chút không hiểu diệu nhìn trước mắt thành trì. Vô cùng rộng lớn thành trì có loại tuế nguyệt thương thương cảm, nơi này rất để cho người ta hoài niệm. Thật giống như đã từng tới, mười phần cổ quái. Ta trong cuộc đời này làm qua vô số chuyện sai, nhưng chỉ có món này là ta biết rõ sai nhưng như cũ đi làm, hài tử ta có lỗi với ngươi. Cùng nhau âm thanh vận từ Lâm Phong trong miệng phát ra. Nhưng đây không phải Lâm Phong thanh âm, rất cổ quái. Lâm Phong muốn động đậy thân thể, nhưng thân thể tựa hồ mười phần nặng nề cùng bị cố định tại nguyên địa. Trước mắt có cái còn nhỏ bé gái, một đôi mắt to cực đáng yêu, nháy nháy nhìn xem Lâm Phong, tràn ngập với cái thế giới này hiếu kỳ cảm giác. Không biết vì cái gì, Lâm Phong nhưng trong lòng thì đau xót. Lâm Phong tay phải chậm rãi vươn ra, vuốt ve một chút bé gái mảnh gương mặt non nớt, nhẹ nhàng tại nàng cái trán một điểm, bé gái lập tức liền mê man đi qua. Lâm Phong thân thể tự lo tự động bắt đầu, nhẹ nhàng vạch một cái bé gái cổ tay, lập tức máu tươi tràn ra, đỏ thắm huyết dịch tụ hợp vào đại địa vậy mà kích phát ra lúc thì đỏ ánh sáng. Quang mang cấu trúc thành cùng nhau trận văn to lớn vô cùng, trên không trung tản mát ra tia sáng chói mắt. Không muốn. Dự liệu được sau một khắc sẽ xuất hiện sự tình gì, Lâm Phong có chút thất kinh hô to lên tiếng tới. Nhưng hết thảy đều là phí công, thân thể liền phảng phất không phải mình, vẫn lạnh nhạt như cũ nhìn xem máu tươi chậm rãi lưu chỉ toàn mà an ổn qua đời bé gái. Cùng nhau bạch quang từ nàng mi tâm lấp lóe mà ra, Lâm Phong chỉ một ngón tay lập tức đem đạo ánh sáng kia câu trong tay. Thất khiếu linh lung tâm thiên sinh không một hạt bụi thể thập tinh tư chất, nếu như không phải ta lời nói, ngươi nhất định huy hoàng cả đời, thật xin lỗi. Lâm Phong ngột ngạt xin lỗi. Ngay sau đó ngón tay hắn khẽ nhúc nhích trong tay câu hạ bé gái thần hồn bị xé nứt xuống tới một khối nhỏ. Lâm Phong dùng một cái trong suốt pháp bảo cất vào, còn lại bộ phận thì bị lấy lớn pháp lực dẫn dắt tiến về chuyển sinh trên đường. Đừng a! Lâm Phong cả người giật mình tỉnh lại, ngoài cửa sổ vẫn như cũ là thiên tuyết phong cảnh sắc. Là mộng sao? Cái này mộng quá chân thực, thật đáng sợ. Lâm Phong cái trán toát ra mồ hôi lạnh, vẫn như cũ lắng đọng ở nơi đảo trong mộng cảnh không cách nào tự kiềm chế ra, cuối cùng cũng vô pháp ngủ, chỉ có thể ngồi xếp bằng tu luyện bắt đầu. Ngày thứ hai, Lâm Phong đem cổ quái mộng cảnh nói cho Liễu Tiếu Tiếu. Liễu Tiếu Tiếu thổi phù một tiếng nói. Tiểu hỗn đàn, ta nhìn ngươi là gần nhất quá cố gắng tu luyện, phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút mới được. Khi nắm khi buông mới là tốt nhất phương pháp tu luyện. Thất khiếu linh lung tâm kia là trong truyền thuyết có thể lắng nghe vạn vật, có thể câu thông vạn vật đồ vật. Liễu Tiếu Tiếu còn chưa từng nghe nói qua có người nào có được qua đây. Thiên sinh không một hạt bụi thể, loại thể chất này không dám nói mạnh nhất, nhưng sinh ra liền không tạp không một hạt bụi, hậu thiên tạp chất cũng vô pháp tràn vào thân thể, luận thể nội linh lực độ tinh thuần tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Thập tinh tư chất kia càng là trong truyền thuyết, lão đại thật lợi hại đi cũng bất quá là cửu tinh tư chất. Chỉ bất quá hiện nay thời đại này, tư chất tu luyện xưng vương, không phải nói thiên sinh cường đại thể chất không đủ mạnh, chỉ là bởi vì có được những này thể chất người quá ít, mà lại tu luyện bắt đầu tướng làm nghiêm trọng, nhất định phải dựa vào đối ứng công pháp, mà những công pháp này phần lớn đã thất truyền. Các đại thể chất thời đại huy hoàng đã qua, duy chỉ có lưu lại không ít truyền thuyết. Liễu Tiếu Tiếu luôn luôn tự xưng là tư duy thiên mã hành không, nhưng cũng không dám tưởng tượng cách này ba món đồ tụ tập tại trên người một người sẽ là một loại gì quang cảnh. Lại không dám tưởng tượng có người sẽ đích thân bóp chết cường đại như vậy hạt giống. Nói câu không xuôi tai lời nói, thế gian này thật muốn có loại người này, chỉ sợ nằm bất động đều có thể tu luyện đến cử hà phi thăng cảnh giới đi. Liễu Tiếu Tiếu cảm thấy Lâm Phong chỉ là gần nhất tu luyện quá độ, một phương diện cũng có thể là tiến cảnh tu vi quá nhanh duyên cớ. Ngẫm lại lúc trước tu vi còn ở phía trên hắn Phó Cảnh Thiên cùng Lăng Ba hai người, như hôm nay trời lấy nước mắt rửa mặt, một ngày đều phải khóc choáng nhiều lần. Ngắn ngủi hơn một năm thời gian, Lâm Phong liền đã trúc cơ cảnh lục phẩm, mà hai người bọn hắn tại cùng thời kỳ bên trong tu vi là tối cao, nhưng như cũ còn tại linh thai cảnh. Khác biệt, đây chính là khác biệt thật sự là quá lớn. Lâm Phong cũng cảm thấy là cách ngẫu nhiên, mặc dù tu luyện người cơ hồ cả đời không mộng, nhưng mình trung quy là giữa đường xuất ra, không cần thiết chính mình dọa chính mình. Nghĩ như thế, Lâm Phong cũng liền thoải mái, lúc đầu thiên sinh chính là tùy tiện tính tình, đảo mắt liền để xuống tới. Nên ăn một chút, nên uống một chút, nên ngủ ngủ. Sau đó, Lâm Phong lại nằm mơ. Lần này đứng tại trước người là cái mười mấy tuổi thiếu nữ, thật to con mắt vẫn như cũ rất sáng chói, hình dạng không tính tuyệt sắc, nhưng ngũ quan tinh xảo, nhìn một cái mười phần thuận mắt. Nàng cuối cùng vẫn đổ vào Lâm Phong trước người, tiếp nhận cùng kia bé gái đồng dạng gặp trắc trở. Lâm Phong làm sao cũng vô pháp quên cuối cùng thời khắc hấp hối, cặp kia mắt to bên trong phóng xuất ra lửa giận. Trái tim thật đau, mệt mỏi quá. Lần nữa lưu lại thiếu nữ bộ phận thần hồn về sau, nhưng còn lại bộ phận tiếp tục tiến về chuyển sinh nói. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Đời sau chính là trăm năm về sau. Nương theo lấy thiếu nữ sinh mệnh trôi qua, Lâm Phong tựa như là chán ghét thế giới này, từng bước một hướng về phương xa đi đến. Sau lưng hắn, lưu lại một đạo giống nhau như đúc thân ảnh, ngơ ngác đứng tại nguyên địa thừa nhận hết thảy thống khổ. Bên cạnh hai đạo kiếp lôi nhảy nhót, đây là nhị phẩm kiếp tiên tiêu chí. Lần này Lâm Phong vừa sợ tỉnh, cái mộng cảnh này quá chân thực để cho người ta sợ hãi. Ban đêm còn rất dài, Lâm Phong lại vô tâm giấc ngủ, làm sao cũng vô pháp tiêu tan cái mộng cảnh này. Ở trong giấc mộng, Lâm Phong xinh xinh cảm nhận được một kiếp tiên từ nhất phẩm cảnh giới vượt qua đạo nhị phẩm cảnh giới quá trình. Cuối cùng hắn chém xuống bản thân một bộ phận, lưu lại một đạo thần hồn cả đời giam cầm ở nơi đó, giống như là tại chuộc tội. Lâm Phong gần nhất bộ dáng quá quái lạ, thường xuyên sẽ thất thần, liền ngay cả Liễu Tiếu Tiếu đều lo lắng bắt đầu đẩy đẩy Lâm Phong thân thể nói. Tiểu hỗn đàn, ngươi đến làm sao, có phải hay không quá mệt mỏi, có muốn hay không ta mang ngươi ra ngoài giải sầu một chút. Lâm Phong lắc lắc đầu nói. Ta lại làm giấc mộng kia, lần này là một thiếu nữ chết trước mặt ta. Nói đến đây thời điểm, Lâm Phong hai mắt ửng, nước mắt cơ hồ muốn rủ xuống tới. Một người ngày bình thường nhảy đát quen, đột nhiên trầm mặt xuống, sầu não bắt đầu là rất đáng sợ. Liền ngay cả Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai người đều lo lắng không thôi, nếu không phải tạm thời tìm không thấy không hư tử trưởng lão. Liễu Tiếu Tiếu thậm chí sẽ mời không hư tử trưởng lão xem xét một chút hắn đến tột cùng làm sao. Ngay cả như vậy, Liễu Tiếu Tiếu vẫn là mang đến Lâm Nhược Vũ, hai người liên thủ xem xét Lâm Phong trạng thái. Phát hiện hắn hết thảy đều rất bình thường, nhưng là rất rõ ràng, tâm cảnh xảy ra vấn đề. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật khoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 144. Đây là ngũ sư tỷ tặng quà cho ngươi. Liễu Tiếu Tiếu rất lo lắng hắn, thậm chí ban đêm ngủ lại tại Thiên Tuyết Phong. Lâm Nhược Vũ khó được lần này chưa có trở về Kỳ Môn Phong, cũng lưu tại Thiên Tuyết Phong bồi tiếp Liễu Tiếu Tiếu uống vào tiên những. Hai vị sư tỷ canh giữ ở Thiên Tuyết Phong tình hình dưới, Lâm Phong vẫn như cũ làm cái này mộng đến tiếp sau. Lần này là một 18 tuổi thiếu nữ, cuối cùng cũng bị Lâm Phong tự tay bóp chết rơi, lưu lại một bộ phận thần hồn còn lại chuyển sinh đi. Lần này trong mộng cảnh Lâm Phong từ nhị phẩm kiếp tiên cảnh giới bước vào tam phẩm kiếp tiên. Đại địa bên trên trận văn càng thêm đỏ thẫm, càng thêm cường thịnh. Còn có 6 lần. Trong mộng cảnh Lâm Phong tự lẩm bẩm. Lâm Phong tinh thần càng thêm uể oải, cơ hồ mất đi ngày bình thường hoạt bát tính cách, cả người mười phần tinh thần sa sút. Đi đến bây giờ, Lâm Phong đã sớm giết qua không ít người, nhưng mặt đối với không có chút nào chống cự, đồng thời mười phần người vô tội, lại muốn liên tiếp mấy đời đều bị chính mình tàn sát. Cảm giác này rất khó chịu nhất là Lâm Phong thậm chí không biết mình tàn sát nàng nguyên nhân. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu.